hoạn sùm lục dược, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước một ngày Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang đi phố xã chọn mua bên người dụng cụ khi, từng gặp được cái mặc vàng đeo bạc cô nương kia, cô nương nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang thất thần, thiếu chút nữa ngã một ngã, cuối cùng ngượng ngùng mà rậm rậm chân, che miệng cười duy nàng kêu thôi Bảo Linh, là Dung Dương quận thủ thúc dục nhiều thì kiều dưỡng tiểu nữ nhi. Thôi Bảo Linh vui vui vẻ vẻ mà xuyên qua hành lang, đi gõ Hồng Ánh cửa phòng. Hồng Ánh, ngươi có ở đây không? Không bao lâu, nha hoàn lại đây mở cửa, thỉnh nàng tiến vào. Thôi Bảo Linh đi vào phòng, mới phát hiện Bạch Sương cũng ở trong phòng. Bạch Sương cùng Hồng Ánh, đúng là kia một ngày quận thủ tính toán đưa cho Bùi Hồi Quang kia một thân bạch cùng một thân hồng hai nữ nhân. Ngày đó, Hồng Ánh trước mặt mọi người hiến vũ, cuối cùng không có bị Bùi Hồi Quang nhận lấy, mặt mũi mất hết, hiện giờ đã là tâm như cho tàn, chỉ chờ mấy ngày sau quận thủ sinh nhật yến sau khi kết thúc, rời đi nơi này, đi Am Nico cả đời ăn chay niệm Phật. Bạch Sương lại muốn may mắn chút, ở Hồng Ánh bị răn dậy lúc sau, quận thủ cũng không có còn dám đem nàng đưa cho Bùi Hồi Quang, may mắn trở về. Nàng cùng Hồng Ánh giống nhau, đều là ở nhờ ở quận thủ trong nhà biểu cô nương. Đối với quận thủ thân nữ nhi Thôi Bảo Linh, Bạch Sương cùng Hồng Ánh luôn luôn là cung cung kính kính, hơn nữa là hống nàng, trăm triệu không dám đắc tội nhỏ tí tẹo. Bảo Linh như thế nào rảnh rỗi lại đây? Mau ngồi, Hồng Ánh miễn cưỡng xả ra gương mặt tươi cười tới. Thôi Bảo Linh đôi tay chống cằm, vẻ mặt khát khao. Mẫu thân nói chỉnh cái Dung Dương nam lang, ta có thể chính mình chọn phu quân. Bạch Sương cùng Hồng Ánh liếc nhau, tự nhiên đều có chút hâm mộ. Sau đó nói chút chúc phúc gặp may lời nói, thậm chí lại đề ra mấy cái Dung Dương quý công tử tên. Thôi Bảo Linh có thể chính mình tuyển phu quân chuyện này, Bạch Sương cùng Hồng Ánh phía trước liền biết. Các nàng hai cái còn biết Thôi Bảo Linh nhãn quang rất cao, kén cá chọn canh, cũng không có cái nào lang quân thật sự vào nàng mắt. Biểu tỷ có phải hay không có ái mộ người? Bạch Sương hỏi. Thôi Bảo Linh đỏ mặt cười cười, mới nói. Ta ngày hôm qua chạng vạng gặp được một người, người kia đứng ở trong đám người, tất cả mọi người trở nên giống khất cây giống nhau khó coi. Người vừa mới nói vương gia tứ lang đứng ở hắn bên người, cho hắn xách giày đều không xứng. Bạch Sương cùng Hồng Ánh đều có chút ngoài ý muốn Thôi Bảo Linh sẽ như vậy đánh giá một người, lại không khỏi có chút tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài có thể được mắt cao hơn đỉnh Thôi Bảo Linh như vậy cao đánh giá. Ta cũng không biết nói như thế nào. Dù sao, người nọ tự phụ, tuấn giật, tựa như đứng ở đám mây thượng thần giống nhau cao không thể phàn, làm người nhịn không được muốn nhìn lên tồn tại. Thôi Bảo Linh thật sự là tìm không thấy thích hợp từ đi hình dung kinh hồng thoáng nhìn thấy tiên tư lang quân, nàng gấp đến độ rậm rậm chân. Các người có thể tưởng tượng như vậy một người sao? Bạch Sương cùng Hồng Ánh không nói chuyện, chính là nghe Thôi Bảo Linh hình dung. Hai người lại là đồng thời ở trước mắt hiện lên một người thân ảnh. Chỉ là người kia tuy cao không thể phàn, lại là cao cao tại thượng đạp lên đám mây thương. Ngọc diện ác quỷ, hai người trầm mặc, tuyệt đối không dám để cái kia gặp mặt một lần người tên gọi. Giống như nhắc lên người kia tên, đều phải sợ hãi run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Ánh càng là bởi vì nhớ tới ngày đó trong yến hội trải qua, sắc mặt bắt đầu hơi hơi trở nên trắng. Thôi Bảo Linh còn ở vẻ mặt khát khao mà tiếp tục nói. Ta đã phái gã sai vặt đi nhìn chằm chằm, đã biết cái kia lang quân chỗ ở, đáng tiếc, cư nhiên cưới thê. Nhưng là hắn thê tử thật xấu, tiểu hài tử chỉ cần xem một cái liền phải bị dọa khóc cái loại này xấu. Cho nên cũng không có gì quan hệ, chờ ta đem hắn cái kia sửu bát quái thê tử xử lý, lại làm phụ thân cho ta an bài việc hôn nhân này. Thẩm Hồi buồn đầu ăn cơm chiều. Trộm nâng lên đôi mắt đánh giá một chút Bùi Hồi Quang, lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tùng Đào đã rời đi, Thẩm Hồi cũng dùng vô xì thủ đoạn, đem Bùi Hồi Quang ngăn cản xuống dưới, không làm hắn đi cách vách tìm Vạn Thuận Tiêu cục Tiêu Đầu Nhi từ vẫn là cháu trai gì đó tính sổ. Chúng ta khi nào khởi hành rời đi? Thẩm Hồi tìm một cái đề tài. Hậu thiên buổi sáng, Bùi Hồi Quang chỉ ăn một chút đồ vật, liền đem chiếc đũa buông xuống. Bùi Hồi Quang sắc mặt không quá đẹp, hắn đều đã đem Thẩm Hồi cố ý giả xấu, trên mặt dán như vậy đại một khối sẹo, cư nhiên còn có người muốn đánh nàng chủ ý, chậc. Thẩm Hồi cũng không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng có thể đoán được Bùi Hồi Quang ý tưởng. Nàng cái bàn hạ chân nhỏ, nhẹ nhàng cọ cọ Bùi Hồi Quang cẳng chân. Một bên cho chính mình kẹp đậu phộng đậu, một bên nghiêm trang mà nói. Liền tính bồn cung hủy dung cũng có người cảm thấy bồn cung hảo, này chứng minh Trường Ấn lựa chọn bồn cung tuyển đúng rồi, càng là chứng minh Trường Ấn ánh mắt thực hảo nha. Suy, Bùi Hồi Quang liếc nàng, ngữ khí không mặn không nhạt. Nương nương lại nói vui đùa lời nói, từ lúc bắt đầu chính là nương nương tới trêu chọc nhà ta, lúc sau giống khối thuốc cao bôi trên da chó tựa mà dán nhà ta không buông tay. Sách, là nương nương ăn vạ nhà ta, cũng không phải là nhà ta lựa chọn nương nương. Thẩm Hồi nắm chiếc đũa kẹp đậu phộng đậu vẫn không nhúc nhích một hồi lâu, mới chừng mắt nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, nói. Cầm mồm đi ngài, còn có để người ăn đốn hài lòng cơm. Nàng dầu dĩ đem đậu phộng đậu nhét vào trong miệng, dùng sức mà cắn. Bùi Hồi Quang lấy tay chi cáp, rất có thú vị mà thưởng thức Thẩm Hồi thở phì phì bộ dáng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Thẩm Hồi càng ngày càng thường xuyên mà tranh luận ngỗ nghịch hắn, thậm chí là trách cứ hắn. Mà hắn, thế nhưng càng ngày càng cảm thấy cái dạng này Thẩm Hồi, đáng chết mà đẹp. Đẹp đến, muốn cắn, sắc trời thực mau đêm đen tới. Thẩm Hồi rửa mặt chải đầu qua đi, một lần nữa đổi quá sạch sẽ nguyệt sự mang, xoa bụng nhỏ hướng phòng ngủ đi. Nàng lo lắng đêm qua như vậy mất mặt sự tình lại phát sinh, nhiều xuyên một cái tẩm quần, vẫn là không quá yên tâm. Thẩm Hồi câu nệ mà ngồi ở mép giường, nhìn Bùi Hồi Quang đi vào tới. Nàng thử thăm dò nói, Trường Ấn, hôm nay buổi tối tách ra ngủ đi, ta đau bụng đâu, sợ ảnh hưởng ngươi cũng đi theo ngủ không hảo nha. Bùi Hồi Quang ở Thẩm Hồi trước mặt đứng yên, trên cao nhìn xuống mà liếc nàng, hỏi. Nương nương trạng vạng thời điểm nói bụng vô cùng đau đớn, muốn nhà ta thế nào mới có thể hảo tới. Thẩm Hồi không hé răng, nàng ngồi, Bùi Hồi Quang đứng, nàng ánh mắt tự nhiên mà dừng ở Bùi Hồi Quang trên tay. Trống không một vật tay, Thẩm Hồi sửng sốt một chút, mới hỏi, nhẫn đâu, nàng ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi lại. Nhẫn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ vào cách vách phương hướng, đem một đôi con mắt sáng trợn tròn. Có phải hay không bị nàng trộm đi? Bùi Hồi Quang yên lặng nghe nàng hỏi ba lần, hắn nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, bỗng nhiên thấp thấp mà nở nụ cười. Ngươi cười cái gì nha? Ta hỏi ngươi nhẫn đâu? Thẩm Hồi nhẹ nhàng đi đẩy Bùi Hồi Quang, lần thứ tư hỏi hắn. Bùi Hồi Quang chậm rãi cúi xuống thân tới, đôi tay trống ở Thẩm Hồi bên cạnh người trên giường. Theo hắn cúi người động tác, tinh tế tơ hồng trụy hắc ngọc giới từ hắn phục tùng bó sát người đỏ thắm vạt áo chảy xuống ra tới. Bỗng nhiên xuất hiện hắc ngọc giới, ở Thẩm Hồi trước mắt, nhẹ nhàng mà tới lui. Nương nương đồ vật sao có thể bị người khác lấy đi? Bùi Hồi Quang ngậm ôn nhu con ngươi nhìn chăm chú Thẩm Hồi. Hắn giơ tay, thon dài oánh bạch ngón tay nhéo hắc ngọc giới, một lần nữa tàng tiến vạt áo. Ngày sau, người khác liền xem đều không thể xem một cái. Hắn nói, Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang ngực, ánh mắt ngưng ở hắn đỏ thắm vạt áo hạ, cất giấu hắc ngọc giới hình dáng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới đưa ánh mắt mất tự nhiên mà rời đi. Nàng đem quy củ đặt ở trên đùi đôi tay lấy ra, đặt ở bên cạnh người chống giường, không cẩn thận đụng phải Bùi Hồi Quang ngón tay, nàng vội vội vàng vàng đem tay lùi về tới một chút. Nàng chống giường, thân mình chậm rãi sau này dịch, từ Bùi Hồi Quang bao phủ hạ, về phía sau tránh thoát, một chút dịch đến giường sườn, nằm xuống. Thẩm Hồi trong lòng lộn xộn, nghe thấy Bùi Hồi Quang xoay người đi tắt phòng trong đèn. Nháy mắt đêm đen tới hoàn cảnh, ngược lại làm Thẩm Hồi hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Trong bóng tối bỗng nhiên lại truyền đến Bùi Hồi Quang thanh âm. Hắn trên giường ngoại nằm nghiêng hạ, thanh âm dán Thẩm Hồi lỗ tai. Tấm tắc, nương nương này khẩn trương bộ dáng, cũng rất giống thiếu nữ xuân tâm dạng động, thật đúng là đem nhà ta đương phu quân. Thẩm Hồi căng ra đầu nói, kế tiếp hai tháng, lớn đến tánh mạng an nguy nhỏ đến ăn no mặc ấm, toàn muốn dựa Trường Ấn. Bổn cung tự nhiên phải hào hào thủ Trường Ấn. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối thong thả ung dung mà cọ sát Thẩm Hồi gương mặt, không nói gì thêm. Hắn đối Thẩm Hồi trả lời một chút cũng không ngoài ý muốn, tự nhiên không có gì để nói. Hết thảy dường như, vốn nên như thế. Thẩm Hồi trong lòng loạn đến rối tinh rối mù, phảng phất hàng một trận mưa, lại bị động vật móng vuốt nhỏ giẫm cái lầy lội bất kham. Nàng đem chính mình tâm ý hướng về phía trước xốc lên một chút. Sờ soạng kéo đến bùi hồi quang thủ đoạn, lắc lắc, ong vừa nói. Bụng nhỏ đau, hảo, nhà ta cấp cây coca thân thân liền không đau. Bùi hồi quang sờ sờ nàng đầu, hắn quả thực thò lại gần thân thân nàng bụng nhỏ, hắn trên cổ hắc ngọc giới chảy xuống ra tới, dừng ở Thẩm Hồi trên người, mang đến một tia trên người hắn lạnh lẽo. Thẩm Hồi lo lắng cho mình làm nguyệt sự mang không tốt, sẽ nửa đêm ngủ say khi lại làm dơ đệm giường. Đêm nay, nàng ngủ đến không phải thực kiên định, cũng không giống thường lui tới như vậy với thâm miên tình hình lúc ấy mềm thân mình tiểu biên độ mà hoạt động cọ sát, ngược lại là quy quy củ củ mà. Suốt một đêm cơ hồ không như thế nào động quá. Bên người ngủ người quy củ lên, giống cái người chết, theo lý thuyết, bùi hồi quang nên ngủ đến càng an tâm chút. Nhưng, hắn ngược lại không như thế nào ngủ ngon. Hắn cảm thấy, này có thể là bởi vì quanh hơi thở luôn có nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn là đối mùi máu tươi nhi, cực kỳ mẫn cảm. Một mảnh đen nhánh, bùi hồi quang mở to thanh minh đôi mắt. Sau một lúc lâu, hắn lấy tay tiến chăn bông, sờ soạng một chút, nhẹ nhàng lôi kéo, đem Thẩm Hồi bên hông hệ nguyệt sự mang giải khai. Thẩm Hồi này một đêm không như thế nào ngủ ngon, nàng ở ngủ trước nói cho chính mình muốn sớm một chút tỉnh lại, miễn cho lại đem đệm giường làm dơ. Nàng cũng đích xác tỉnh đến so dĩ vãng sớm một ít, thiên còn không có đại lượng liền tỉnh lại. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình thời gian còn sớm, không cần đánh thức bên người bùi hồi quang. Nàng xoa đôi mắt, chậm gì gì mà ngồi dậy, động tác thật cẩn thận, tranh thủ không phát ra một chút động tĩnh tới xảo đến bùi hồi quang. Nàng xoa nhẹ trong chốc lát đôi mắt, mới mơ mơ màng màng mà mở to mắt, lúc này mới phát hiện giường ngoại sườn là trống không, bùi hồi quang cũng không ở bên người nàng. Sớm như vậy liền tỉnh nha, Thẩm Hồi nỉ non tự nói câu, động tác chậm gì gì mà xốc lên chăn. Nghĩ muốn đi cách vách quán thất đổi nguyệt sự mang. Nàng thói quen tính mà đi kiểm tra đệm giường, lại ở nhìn thấy đệm giường thượng vết máu khi, nháy mắt tỉnh táo lại, buồn ngủ toàn vô. Như thế nào lại làm dơ? Thẩm Hồi một khắc trước còn mắt buồn ngủ mông lung mê mang con ngươi, chậm rãi trợn to, trợn tròn, tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng cuống quýt đi kiểm tra, mới phát hiện hệ ở trên eo dây lưng thế nhưng không biết khi nào tản ra. Tại sao lại như vậy? Thẩm Hồi mau khóc ra tới. Nàng lại xem một cái bên người không giường, trong lòng hảo ủy khuất. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lại đem đệm giường làm dơ, cho nên bùi hồi quang mới ghét bỏ mà sớm lên. Thẩm Hồi trước mắt thậm chí hiện lên bùi hồi quang hắc mặt quang ngã môn đi ra ngoài bộ dáng. Thẩm Hồi chán nản cúi đầu, ngồi yên một hồi lâu, mới hồng vành mắt xuống giường. Nàng không thể lại ngồi yên, đến đem giường thu thập sạch sẽ mới được. Nàng cúi đầu, đi trước ra phòng ngủ, đi cách vách quán thất, tính toán đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại trở về thu thập giường. Nàng rầu rĩ đi vào quán thất, phát hiện quán trong phòng đèn sáng. Bùi hồi quang đưa lưng về phía cửa, ngồi ở trường ghế thượng, ở trước mặt hắn bãi bồn gỗ, hắn đang ở tẩy cái gì, làm ra tiếng nước ở ánh mặt trời chưa đại lượng sáng sớm, dị thường hiện nhĩ. Thẩm Hồi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ chính mình tối hôm qua lại đem bùi hồi quang trên người quần áo làm dơ? Tuy rằng nàng liền khăn cũng không tẩy quá, chính là nếu là nàng làm dơ, nên nàng tới tẩy nha. Thẩm Hồi hồng vành mắt tiểu bước dịch qua đi, nhỏ giọng nói. Ngươi tẩy cái gì nha? Vẫn là ta tới tẩy đi. Nàng thậm chí hồi ức tỷ nữ bộ dáng, vén tay áo. Thẳng đến Thẩm Hồi thấy trong bồn đạm hồng nước bẩn, nguyệt sự mang. Thẩm Hồi cả người ngốc giật mình ở nơi đó, cách chương.